Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 90, mỏ đá, góc truyện audio.com. Một lão giả thân vải thô ma bào đi ra, lão giả diện mạo xấu xí, trên người mặc đồ cũng thực nghèo túng, nhưng mà hắn vừa đi ra, không khí trong sân lập tức trở nên nghiêm túc. Viện trưởng, Kinh Sĩ Diễm cùng sư tử Ngọc đồng thời cung kính gọi một tiếng. Sư phụ, ngươi bị thương. Chàng dù nhìn thấy cánh tay sư tử Ngọc không ngừng đổ máu, nhịn không được khẩn trương gọi một tiếng. Sư tử Ngọc liếc mắt nhìn Trang Du một cái, quát bảo ngưng lại, Trang Du đang muốn nói nữa. Liên Thành không sắc mặt không tốt nhìn Kinh Sĩ Diễm cùng sư tử Ngọc, hai người các ngươi cư nhiên vì tiểu bối tranh chấp vung tay đánh nhau, thật sự là vô liêm sỉ. Kinh Sĩ Diễm híp mắt mâu, sư tử Ngọc người này xuống tay ngoan độc như vậy, rõ ràng là muốn giết đồ đệ của hắn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Học viện không cho nội đấu, các ngươi không biết sao? Liên Thành không nhìn Trang Du cùng Diệp Thạch hỏi. Trong học viện học sinh có tranh chấp là chuyện thường có, sự tình của Trang Du cùng Diệp Thạch nếu như là không nháo lớn, học viện sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, chỉ là, hai người kia tranh chấp nhạ đến sư tử Ngọc cùng Kinh Sĩ Diễm vung tay đánh nhau, hắn không ra mặt đều không được. Liên Thành không nhìn Trang Du cùng Diệp Thạch hỏi, ai động thủ trước, Trang Du sắc mặt đổi, khẩn trương nói, là ta động thủ trước chỉ là... Đủ, Liên Thành không quát bảo ngưng lại Trang Du, vô luận ngươi có bao nhiêu nguyên nhân, ra tay trước liền trái với nội quy trường học. Trang Du cắn môi, cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất. Trang Du đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Dung, hắn là vì Diệp Dung mới ra tay, thời gian này, Diệp Dung hẳn là đứng ra vì hắn nói câu mới đúng. Diệp Dung sớm đã bị sợ choáng váng, tránh ở một bên, không nói được một lời. Trang Du nhìn sắc mặt của Diệp Dung, không khỏi có chút thất vọng. Hắn thật sự là rất đáng thương, hắn có ý tốt vì Diệp Dung xuất đầu, còn làm phiền Hà sư phụ, hiện tại cần Diệp Dung, nàng lại thờ ơ như vậy. Vừa rồi, còn có ai động thủ? Liên Thành không bình tĩnh hỏi. Ta, Diệp Thạch xị mặt, Liên Thành không nhìn Diệp Thạch tức giận mà nói. Ngươi nên thẳng thắn, Diệp Thạch mím môi, không nói được một lời. Người này bên cạnh ngươi cũng tham dự đi. Liên Thành không nhìn Mộ Thần hỏi. Không có, Diệp Thạch vội nói, không tham dự, hắn như thế nào lại bị thương? Liên Thành không tức giận mà nói, Diệp Thạch muốn nói cái gì, bị Mộ Thần kéo lại. Liên tính không phải là các ngươi động thủ trước nhưng mà các ngươi cũng tham dự đánh nhau, phạt các ngươi đi mỏ đá một tháng. Liên Thành không ánh mắt chuyển tới trên người Trang Du, nói. Về phần ngươi, ba tháng, các ngươi ba người hào hào nghĩ lại một chút đi. Liên Thành không tiếng nói vừa dứt, Diệp Thạch lập tức phát động truyền âm với Kinh Sĩ Diễm. Kinh Sĩ Diễm nghe được Diệp Thạch truyền âm không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Sư phụ Trang Du là kỹ nữ tao hàng, hắn muốn tìm bất mãn, tổng là mơ ước Mộ Thần, nhất định không thể đem Mộ Thần cùng hắn phân đến cùng một khu vực trong mỏ đá. Công phu truyền âm của Diệp Thạch có chút thô thiển, hắn nói chung quanh đệ tử nghe không được nhưng mà, sư tử Ngọc cùng Liên Thành không lại nghe được. Sư tử Ngọc mặt xanh một trận, trắng một trận, ngươi không có thuốc chữa. Sư tử Ngọc nghiến răng nghiến lợi chừng Diệp Thạch nói đồ đệ của ta không có thuốc nào cứu được à, ngươi. Góc truyện audio.com Nên quản tốt đồ đệ của ngươi đi, nếu không hắn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đồ đệ của ta cũng sẽ không phòng bị hắn như vậy. Kinh Sĩ Diễm cười lạnh nói. Sư tử Ngọc tức giận nói. Ngươi, đủ, hai người các ngươi đều câm miệng cho ta. Liên Thành không tức giận nói. Đem hắn an bài đến mỏ đá tam khu, về phần người này đi nhị khu. Liên Thành không nói với chấp pháp đội. Diệp Thạch nghe được lời của Liên Thành không, thở ra một hơi. Viện trưởng, Mộ Thần bị thương, ngươi để cho hắn dưỡng vài ngày lại đi đi. Diệp Thạch nhìn Liên Thành không nói. Liên Thành không đánh giá Diệp Thạch một phen, lại nhẹ nhàng bâng quơ quét nhìn Mộ Thần một cái, không cho là đúng mà nói. Yên tâm đi, vết thương nhẹ mà thôi, không xảy ra chuyện. Diệp Thạch nhíu mày, trong lòng có chút không cho là đúng. Liên Thành không nhìn Mộ Thần, nói. Ngươi vừa rồi dùng phù chú gì? Mộ Thần cung kính chắp tay, nói. Hồi viện trưởng, là viêm hỏa phù cùng bạo liệt phù. Dùng không tồi, Liên Thành không nói, dưới dạng tình huống kia ngăn trở một kích của sư tử Ngọc, Mộ Thần này xác thực là một người tài a. Mộ Thần ngại ngùng cười, nói, đa tạ viện trưởng khích lệ. Liên Thành không nhìn Mộ Thần, đối với chấp pháp đội nói. Mang đi, Diệp Thạch bĩu môi, thầm nghĩ, vị viện trưởng này thật đúng là biết trở mặt, trước một khắc còn đang khen Mộ Thần đâu, sau một khắc liền trở mặt. Mộ Thần cùng Diệp Thạch chân trước bị mang đi, sau lưng hai vị hội trưởng của Hoàng Đô Phù Sư Công Hội liền tới chơi. Biết được Mộ Thần cùng Diệp Thạch bị Thánh Tinh Học Viện nhốt vào mỏ đá, hai vị hội trưởng của Phù Sư Công Hội chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Hai ngày sau, lời đồn đãi xôn xao, nghe đồn Thánh Tinh Học Viện xuất hiện một loại phù chú kiểu mới, võ giả có thể từ trong loại phù chú này thu lấy Thái Dương Tinh Hỏa. Tin tức khi truyền ra, cao thủ tiến đến Thánh Tinh Học Viện tìm kiếm phù chú nối liền không dứt. Diệp Thạch buồn bực nhìn núi đá trước mặt, chúng ta phải chuyển nhiều đá như vậy đến đỉnh núi kia. Mộ Thần gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta tại trong vòng một tháng đem tất cả đá đều rời đi, không đúng, cho dù đã chuyển hết đá thì chưa hết một tháng, chúng ta vẫn ra không được. Diệp Thạch ngồi trên tảng đá, nhìn phương xa, nói. Trước kia có người nói với ta, vào Thánh Tinh Học Viện là hưởng phúc, chỉ cần có thể tiến Thánh Tinh Học Viện thì cả đời này liền ăn mặc không lo. Kết quả, hưởng phúc hưởng cái giám a. Chúng ta cư nhiên tại đây làm cô ly, hơn nữa, còn không có nguyên thạch là làm không công a. Mộ Thần, Diệp Thạch có oán niệm lớn như vậy, đại bộ phận nguyên nhân, hẳn là vì phải làm không công đi. Mộ Thần nhìn Diệp Thạch nói, cái này cho ngươi. Diệp Thạch nhìn, hỏi, đây là cái gì? Đây là phù chú mà ta căn cứ theo khinh thân phù truyền thống mà nghiên cứu ra được. Tác dụng của khinh thân phù là khiến cho thân thể con người biến nhẹ. Ta suy nghĩ, nếu thân thể con người có thể biến nhẹ, vậy đá hẳn là cũng có thể biến nhẹ. Mộ Thần nói, Diệp Thạch không thể chờ được đem phù chú hướng một tảng đá bên người dán lên, tảng đá lập tức biến nhẹ. Nhẹ, nhẹ, thật sự nhẹ hơn rất nhiều. Diệp Thạch kích động nói. Mộ Thần cười, nói. Được rồi, nhanh dọn đi, nhiệm vụ của chúng ta có chút nặng nha. Diệp Thạch gật đầu, vui mừng nói. Được, sư thúc, Tân Như Ca đi đến bên người kinh xí. Gocchuyenaudio.com, Diễm gọi một tiếng, Như Ca, là ngươi à. Kinh xí Diễm cười nói. Sư thúc là đang lo cho tiểu sư đệ sao? Tân Như Ca hỏi, kinh xí Diễm gật đầu, nói. Đúng vậy, tiểu sư đệ của ngươi, nói thế nào cũng là song nhi, cái loại địa phương mỏ đá này, cũng không biết tiểu sư đệ của ngươi có thể quen hay không? Tân Như Ca cười, nói. Có Mộ Thần ở đó, tiểu sư đệ, hẳn là không có việc gì. Mộ Thần tiểu tử này, thực là làm người khác nhìn không thấu a. Kinh xí Diễm nói, nhị cấp cả hai thuật đan sư và phù sư, mới tiến vào học viện liền làm ra mưa thuận gió hòa phù thú linh đan, hiện tại lại làm ra cái kiểu mới viêm hỏa phù kia. Hai vị hội trưởng của phù sư hiệp hội, ba ngày thì hai ngày lại đây hỏi tình huống của Mộ Thần, liền ngóng trông Mộ Thần trở về học viện gia nhập phù sư hiệp hội. Nghe nói rất nhiều người đều muốn viện trưởng đặc xá cho Mộ Thần đâu. Tân Như Ca nói, kinh xí Diễm mị mắt, chuyện lần này, Mộ Thần xem như gặp tai bay vạ gió, Diệp Thạch cùng Trang Du tranh đấu, Mộ Thần cũng không có trực tiếp tham dự, việc hắn làm, là cuối cùng chặn một kích của Sư Tử Ngọc. Nghĩ đến Sư Tử Ngọc, trong chốc lát hàn khí trong con ngươi kinh xí Diễm bắt đầu khởi động, Sư Tử Ngọc đột nhiên làm khó dễ, lúc ấy, hắn ở cách xa, muốn ngăn đã chậm, nếu không phải nhờ Mộ Thần, Diệp Thạch thật sự sẽ nguy hiểm. Sư Tử Ngọc người kia có lẽ căn bản là cố ý, nếu như Diệp Thạch chết sau này liền chỉ có Trang Du một người xuất chúng. Mộ Thần người kia bình thường thoạt nhìn im hơi lặng tiếng, nhưng mà thời khắc mấu chốt lại ngoan như vậy, cho dù đối mặt võ vương Sư Tử Ngọc cũng không có lùi bước. Ngoan trong, ngoan độc, trong nháy mắt tự bảo trên trăm tờ phù chú, ngăn trở công kích của võ vương, linh hồn lực của Mộ Thần chỉ sợ hùng hậu vượt qua tưởng tượng a. Tiểu sư đệ thực sự có mắt mới chọn chúng Mộ Thần. Tân Như Ca cảm thán. Kinh xí Diễm nhíu mày, nói, Mộ Thần này, đối với tiểu sư đệ của ngươi, hình như là thật tâm. Kinh xí Diễm kỳ thật vẫn luôn không xem trọng Mộ Thần, tổng cảm thấy Mộ Thần thích Diệp Thạch là có ý đồ gì, nhưng mà trải qua lần này, kinh xí Diễm đối với Mộ Thần đổi mới không ít. Biết tình huống của sư đệ ngươi thế nào sao? Kinh xí Diễm hỏi, Tân Như Ca bất đắc dĩ cười, nói. Sư thúc ngươi cũng biết mỏ đá bên kia là địa bàn của Hùng sư thúc, cho dù là tổng viện trưởng cũng không nhúng tay vào được a. Hùng Uy là cửu tinh võ vương, thực lực mạnh nhất trong bốn võ vương bọn hắn, Hùng Uy làm người ngang ngược rất không dễ chọc. Mộ Thần chân trước bị đưa vào mỏ đá, sau lưng người phù viện đã tới, Liên Thành không lúc ấy liền hối hận, nhưng mà người đã đưa vào rồi, không đến một tháng, Hùng Uy sẽ không có khả năng thả người. Gần đây người phù sư hiệp hội tựa hồ thực chịu khó tới đây a. Kinh xí Diễm cười nói. Không chỉ phù sư hiệp hội, đan sư hiệp hội cũng có rất nhiều người đến, thậm chí, luyện khí sư hiệp hội cũng có người đến. Tân Như Ca nói, đặc biệt là thứ mồi lửa này, vô luận là đan dược hay là luyện khí sư đều cần dùng, tăng nhiều cháo thiếu, nếu như từ phù chú kia thật có thể thu được Thái Dương Tinh Hỏa, vậy Mộ Thần tiểu tử kia, sẽ phát tài, đã luôn. Diệp Thạch tại trên cự thạch dán một tờ khinh thân phù, dễ dàng đem tảng đá lăn tới phía trước. Một đạo hảo diễm đột nhiên dừng ở trên tảng. Gocchuyenaudio.com, đá trước mặt Diệp Thạch khinh thân phù bị đốt sạch sẽ. Diệp Thạch ngẩng đầu, bất mãn hướng phía trước nhìn qua. một lão nhân thân hình tròn tròn mập mạp, mặc bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, cầm trong tay một cái bầu rượu cao cỡ nửa người, xuất hiện tại trước mặt hai người. Ghét nhất chính là gia hỏa các ngươi trộm dùng mánh lới, các ngươi là đến bị phạt à? Hừ, ta thấy các ngươi quá tự tại như vậy, có phải hay không cho là mình tới hưởng phúc à? Lão nhân tràn đầy khinh thường nhìn hai người nói. Diệp Thạch bất mãn nhìn người tới, hỏi. Ngươi là ai à? Mộ Thần liếc mắt nhìn người tới một cái, trừng mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói. Thạch đầu, không nên vô lễ. Cũng chỉ có tiểu tử ngươi hiểu lễ phép, ngươi là Mộ Thần phải không? Lão nhân uống một ngụm rượu, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Thần một phen. Mộ Thần gật đầu, đúng vậy. Liên Thành không tên kia, muốn đem ngươi đi ra ngoài đâu, ngươi có biết không? Lão nhân hỏi, viện trưởng, hắn muốn thả Mộ Thần ra ngoài sao? Diệp Thạch vui sướng hỏi, hắn muốn thả tình nhân của ngươi ra ngoài, cũng không phải muốn thả ngươi ra ngoài, ngươi cao hứng cái gì? Hắn ra ngoài, sẽ không có người giúp ngươi, ngươi yên tâm, Liên Thành không muốn thả tình nhân của ngươi ra ngoài, ta lại không cho. Lão nhân cười như không cười mà nói, Diệp Thạch, cách chương.